Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 390. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 390 nghe anh nói thế. Lý Thiên Dương cũng sững sờ. Làm chủ tịch Ẩn Long. Chủ tịch của Ẩn Long không phải là Kim Thành Vũ sao? Vương Nhất cười nói. Công ty Ẩn Long vốn là do Kim Thúy Như cướp từ tay nhà họ Lý. Cho Kim Thành Vũ quản lý như bố thí mà thôi. Sao có thể ngồi mãi ở vị trí chủ tịch được? Nếu, con nói là nếu thôi. Nếu Kim Thành Vũ rớt đài, ba có bằng lòng về Ẩn Long, tiếp quản Ẩn Long không? Lý Thiên Dương im lặng. Công ty Ẩn Long là do một tay ông gây dựng. Nói không có cảm tình gì là giả. Chỉ tiếc là sau sự kiện 316, nhà họ Lý đã phá sản. Công ty Ẩn Long cũng bị Kim Thúy Như dùng giá thấp hơn giá thị trường rất nhiều để mua lại. Chẳng khác nào cướp trắng. Lý Thiên Dương giận mà không dám nói. Nếu có cơ hội lấy lại Ẩn Long, ông không còn gì vui hơn. Nhưng mà, hai, Lý Thiên Dương thở dài nói. Nói thì dễ, làm mới khó. Kim Thành Vũ là con cả nhà họ Kim. Là anh Kim Thúy Như. Có nhà họ Kim chống lưng. Dù cậu ta có làm chuyện xấu cũng sẽ bị lấp lìa em mờ rất nhanh. Huống chi chính cậu ta cũng là một nhà tư bản. Muốn lật đổ cậu ta là chuyện gần như không thể. Vương Nhất vẫn cười nhạt uống một ngụm nước. Không cần quan tâm có khả năng hay không. Ba chỉ cần nói ba có muốn làm hay không là được. Công ty Ẩn Long là do một tay ba gây dựng. Tâm huyết nửa đời của ba đều đặt vào nó. Con không thể mở to mắt nhìn Ẩn Long rơi vào tay kẻ khác. Nhiều nhất là một tuần. Kim Thành Vũ sẽ ngã ngựa. Nhà họ Kim cũng cứu không nổi. Ánh mắt Lý Thiên Dương hơi thay đổi. Ông ta cảm thấy khí chất của Vương Nhất dần thay đổi. Nếu nói khí thế trước kia của Vương Nhất là nội liễm như một thanh kiếm còn trong vỏ, thì bây giờ thanh kiếm ấy đã ra khỏi vỏ. Khí thế bức người. Sau một hồi im lặng, ánh mắt Lý Thiên Dương dần trở nên kiên định. Nói, được, Vương Nhất, ba tin con, chỉ cần lấy lại Ẩn Long, ba nhất định sẽ về Ẩn Long nhậm chức. Lúc này Vương Nhất mới cười tươi. Vậy mới đúng chứ, cha con hai người lấy trà thay rượu, cùng cụng một ly. Lúc này, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập, khí thế hung hăng, người đến không có ý tốt. Vương Nhất quay đầu nhìn thử. Anh lập tức nheo mắt. Kim Thành Vũ dẫn một đám người đi vào văn phòng. Mà đám người này lại là những người cầm đầu dòng chính nhà họ Lý như Châu Mỹ Ngọc, Lý Mộng Đình, Lý Sung. Cạnh họ còn có một người đàn ông trung niên thân hình cao lớn. Chính là Thường Kỳ, chủ tịch của dược phẩm Thường Kỳ. Lý Thiên Dương lập tức đứng dậy. Cảnh giác nhìn Kim Thành Vũ. Cậu tới đây làm gì? Kim Thành Vũ không trả lời mà lại nhìn lướt qua cửa sổ bên ngoài. Công nhân trong phân xưởng đang làm việc hăng say. Cách Trương,